Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 249, chiến đấu bạo phát, Aokiji ra tay. Góc truyện audio.com. Lúc này, từ phía xa hải quân tổng bộ bên ngoài biển khơi, mấy chục cái to lớn chiếc thuyền đang hướng về phía này đi đến. Đứng ở trên đài quan sát hải quân nhìn thấy không khỏi biến sắc. Sau đó hô lớn, dâu trắng đến rồi, ngay lập tức. Toàn bộ người ở nơi này đều đem ánh mắt tập trung về phía ngoài biển. Chỉ thấy mấy chục chiếc thuyền chiến đang hướng về phía này đi đến. Phía trên đều có treo lấy thuyền hải tặc, đây đều là phụ thuộc vào dâu trắng các băng hải tặc khác. Nhìn xem xuất hiện hạm đội, hải quân nhóm người trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi. Tuy nhiên không thấy dâu trắng Moby Dick ở nơi nào, ngay tại đám người đang khổ cực tìm kiếm. Tại bến cảnh mặt biển phía dưới nổi lên từng đạo bong bóng. Có được Kenbun Soku Haki ngay lập tức chú ý đến bên này. Chỉ thấy vô số bọt nước nổi lên. Phía dưới mặt biển có mấy đạo to lớn thân ảnh đang chui lên. Mặt nước bỗng nhiên nổ tung. Một chiếc hình dạng như cá voi thuyền lớn từ dưới biển trôi lên. Xung quanh bị một tầng xinh đẹp màng cho bao phủ. Là Moby Dick, có người hô lên, ngay sau đó, dưới mặt biển lại tiếp tục nổi lên mấy chiếc thuyền khác. Moby Dick, đây là dâu trắng băng hải tặc thuyền. Mau nhìn, đó là các đội trưởng. Chỉ thấy dâu trắng 12 vị đội trưởng đều xuất hiện ở trên thuyền. Kèm theo đó là hai cái thân ảnh từ bên trong thuyền đi ra. Nặng nề tiếng bước chân khiến cho những người ở nơi này cảm thấy như có búa tạ đang nện vào người một dạng. Rất nhanh hai cái thân ảnh kia xuất hiện tại toàn trường đám người tầm mắt. Những người ở nơi này con mắt như muốn bay ra ngoài. Chỉ thấy hai thân ảnh xuất hiện là một lớn, một nhỏ, cũng chính là dâu trắng cùng Rosen. Là dâu trắng, bên cạnh hắn là người nào? Là hỏa kiếm sĩ Rosen. Hắn làm sao lại ở nơi này? Hơn nữa còn đi với dâu trắng. Không lẽ bọn hắn hợp tác? Ở nơi này có không ít người nhận ra được Rosen thân phận. Cũng vì vậy bọn hắn mới cảm thấy nghi hoặc. Hỏa kiếm sĩ là thế giới đệ nhất kiếm hào. Đương nhiên là danh khí rất lớn. Nhưng hắn cùng dâu trắng lại có quan hệ gì? Phu quân đến rồi. Hancock nhìn thấy Rosen xuất hiện không khỏi hiện lên một tia si mê. Bất quá rất nhanh liền che giấu đi. Tuy nhiên Hancock mới lúc nãy biểu hiện đã bị đứng ở bên cạnh nàng như Nguyệt cho thấy được. Nàng vẫn chưa thu hồi Kenbun Soku Haki, cho nên có thể phát hiện Hancock biến hóa. Sau đó nàng liền đem ánh mắt chuyển đến đứng bên cạnh dâu trắng trên thân. Trong mắt hiện lên không rõ quang mang, không biết là đang suy nghĩ gì. Lão cha, Rosen ánh mắt nhìn về phía Rosen cùng dâu trắng, trong lòng cảm động không thôi, đồng thời cảm thấy day dứt, hối hận không thôi, nếu như không phải là vì hắn không nghe mọi người khuyên can. Một mình chạy đi tìm dâu đen thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Cảm ơn đã cho ta đi nhờ, dâu trắng lão đầu, Rosen nhìn dâu trắng nhàn nhạt nói, không có gì. Cũng nhờ có ngươi giúp đỡ cho nên ta có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Huống hồ ngươi còn là ây đệ đệ, giúp ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Dâu trắng một mặt không có gì nói. Sau đó chỉ thấy hắn huống về phía trước tiến lên mấy bước. Nhìn về phía Sengoku cười nói. Lâu rồi không gặp, Sengoku, dâu trắng, nhìn về phía dâu trắng. Sengoku thần sắc ngưng trọng nói. Không hiểu vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy bất an. Nhi tử ta vẫn ổn à, dâu trắng một mặt bá khí nói. Âm thanh vang vọng toàn trường. Trên người tản ta cường đại khí thế khiến cho bất cứ ai cũng phải khí sợ. Lúc này dâu trắng đang ở toàn thịnh thời kỳ. Có 98 cấp. Gọi là mạnh nhất thế giới này người cũng không sai. Lại thêm Gura Gura Nomi lực lượng. Tại thế giới này bàn về sức mạnh phá hoại đã không có ai mạnh bằng dâu trắng. Đương nhiên ngoại trừ viễn cổ binh khí ra. Chờ một chút đi ấy. Chúng ta sẽ đem ngươi cứu ra. Rosen nhìn về phía ấy tự tin cười nói. Ngay sau đó chỉ thấy dâu trắng đem trường đao cắm xuống thân thuyền. hai tay nắm chặt lại thành đầu quyền, râu trắng hướng về phía hai bên trái phải đánh ra một quyền. Rắc rắc rắc, hai bên trái phải râu trắng không gian xuất hiện từng đạo vết nứt, như gương vỡ một dạng, xung quanh truyền đến từng trận chấn động, biển cả nổi sóng, hòn đảo chấn động, như thiên tai một dạng công kích được đánh ra, khiến cho toàn bộ hải quân tổng bộ đều cảm nhận được chấn động. Có không ít người hai chân đứng không vững ngã xuống mặt đất, bị từng người dẫm đạp lên người. Đây chính là danh xưng mạnh nhất hệ Paramecer trái ác quỷ. Gura Gura Nomi, có thể tạo ra từng cơn chấn động, lấy râu trắng hiện tại lực lượng, một cái phất tay liền dễ dàng liền gây nên sóng thần động đất. Quả thật để cho người ta phải thèm muốn lực lượng, mấy cái người chơi nhìn về phía râu trắng ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Theo râu trắng công kích xuất hiện, xung quanh mặt biển nhấc lên từng cơn chấn động, mặt nước dâng lên cao rồi lại rút đi, ầm, ầm, một lát sau đó, hai đạo cao hơn mấy trăm mét sóng thần xuất hiện hướng về phía hải quân tổng bộ ập tới. Chạy mau, sóng thần đánh tới cứu mạng a! Nhất thời hải quân binh sĩ nhóm loạn cả lên, chạy tư tán, cũng ngay tại lúc này, ngồi trên đài cao Aoki di động, vận dụng Gepo phóng lên trên không trung. Thời đại băng hà, băng lãnh hàn khí xuất hiện lượn lờ quanh thân, Aokiji hai tay giang ra hai bên, từ trong lòng bàn tay hắn phóng ta hai đạo băng thứ đâm vào sóng thần bên trong. Răng rắc rắc, ngay lập tức, hai bên ập tới sóng thần xuất hiện băng kết hiện tượng. Mấy trăm mét cao lớn sóng thần nhanh chóng bị một lớp băng tinh cho bao phủ. Mấy giây trôi qua, xuất hiện tại đám người trước mắt là hai tòa to lớn núi băng. Là Aokiji đại tướng, nơi này là hải quân tổng bộ, chúng ta không có lý do gì phải sợ râu trắng. Chính nghĩa tất thắng, theo Aokiji ra tay, hải quân khí thế một lần nữa sôi trào. Không nhịn được ra tay rồi a. Aokiji tiểu tử, râu trắng nhìn về phía Aokiji cười lạnh nói. Băng thương, chỉ thấy xung quanh Aokiji xuất hiện mấy đạo băng thương hướng về phía râu trắng cùng Rosen bay đi. Răng ra của anh, râu trắng cũng đánh ra một quyền, cường đại lực chấn động đem phóng tới băng thương cho đánh nát. Aokiji thân thể cùng bị vỡ nát thành mấy mảnh băng tinh. Rơi xuống mặt biển bến cảng, theo Aokiji rơi xuống biển, băng lãnh hàn khí xuất hiện, đem cả mặt biển cho đóng băng. Râu trắng hạm đội thuyền chiến đều bị cản lại bởi mặt băng. Cách chương.